Vũ thần chúa tể, chương 3359, ghi hận trong lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, chiến vương tông cao thủ đáp một tiếng, mang theo Tần Trần bọn họ đi tới một bên. Nói, ba người các ngươi lại chờ đợi ở đây. Đừng đi địa phương khác. Nơi này là chúng ta chiến vương tông quản hạt địa phương. Nếu là đi đến khác khu vực, bị khác thế lực đám người chém giết, liền đừng trách chúng ta. Nếu là có hành động nói, trở về sẽ thông báo cho các ngươi. Tần Trần nhìn một chút, nơi này đã tụ tập không ít người, với lại mỗi cái trên thân khí tức hung hãn, thực lực bất phàm, top 5 top 3, tựa hồ cũng là một ít tán tu. Chấm, chờ một chút, Đao Vương Mộ Chi Phong vội vã gọi lại khác. Còn có chuyện gì? Chiến Vương Tông cao thủ mắt nhìn Mộ Chi Phong nói. Mộ Chi Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái đan bình, nhét vào trong tay hắn. Thấp giọng nói, là như thế này bằng hữu. Ta nghĩ hỏi một chút, hôm nay cái này là tình huống gì? Nếu là thuận lợi nói, có thể hay không theo chúng ta giải thích một chút. Chiến Vương Tông cao thủ quét mắt đan bình bên trong, phát hiện là một lọ trung phẩm thánh chủ đan dược. Lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng. Nói, còn có thể có tình huống gì? Nói thật đi, trước đó vài ngày này hư không chỗ không biết rõ làm sao mà cư nhiên xuất hiện một ít đặc thù dị tượng. Về sau bị người phát hiện, cho là bảo vật xuất thế, liền muốn xông vào trong. Ai biết này hư không ngoài có cực đáng sợ cấm chế trận pháp này ngăn trở, không có thể thực hiện được. Người nọ phòng chừng cũng muốn giấu giếm. Có ai nghĩ được tin tức bị người truyền tới phụ cận hư không chợ phiên, lập tức liền đưa tới phụ cận rất nhiều thế lực. Chúng ta chiến vương tông cũng là trong một trong. Trừ cái đó ra, người cũng thấy, còn có khác chủng tộc cùng hư không đảo phỉ nhóm thế lực đều. Lúc đầu ngay từ đầu còn có người muốn nuốt một mình nơi đây, nhưng phát hiện đều không cách nào đánh vỡ cấm chế này. Theo người đến càng ngày càng nhiều, tự nhiên không một thế lực có năng lực độc chiếm nơi đây. Vì vậy các đại thế lực thương nghị qua đi, liền liên hợp lại, thu nạp giống như các ngươi những thứ này nghe nói tin tức mà chạy tới võ giả, chuẩn bị cùng nhau phá tan cấm chế, tìm kiếm này bí cảnh trong bảo vật. Những thứ này chính là toàn bộ tin tức. Liền các ngươi chiến vương tông đáng sợ như vậy thế lực đều phá không được cấm chế này. Đây chẳng lẽ là cái gì viễn cổ nghịch thiên bí cảnh hay sao? Tần Trần làm ra vẻ khiếp sợ, hít một hơi lãnh khí. Chiến vương tông cao thủ nghe vậy, nhỏ giọng nói, chúng ta tông chủ và mấy đại thế lực thương nghị qua. Đi qua ngay từ đầu thăm dò, mọi người cũng đều có một chung nhận thức. Đó chính là nơi đây chính là tại thiên giới vỡ vụn trước nên tồn tại viễn cổ bí cảnh. Với lại cái này bí cảnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đồng thời theo hư không ba động nhìn lên, cái này bí cảnh tuyệt đối là tôn giả cấp bậc. Bằng không không có khả năng chúng ta mấy đại thế lực liên thủ đều không cách nào phá vỡ. Tôn giả truyền thừa. Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy bí cảnh chẳng lẽ từ trước đến nay sẽ không người đi vào sao? Lời thừa, chiến vương tông cao thủ diễu cợt nói. Người coi như là thánh chủ nhân vật. Tại sao như vậy ngây thơ? Nếu là có thể phá tan cấm chế, có người đi vào, còn đến lượt các ngươi ở chỗ này. Các ngươi những tán tu này chỉ sợ sớm đã bị chúng ta các đại thế lực thanh trừ. Cũng ngay tại lúc này, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phá tan cấm chế. Các ngươi mới có cơ hội ở tại chỗ này. Nghe hắn vừa nói như thế, Tần Trần tức khắc lộ ra không sai vẻ. Thì ra là thế. Một bên, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong lại cau mày một cái. Dễ nhận thấy cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng biết Tần Trần được đến bản đồ bảo tàng quá trình. Nếu như này bí cảnh từ trước đến nay chưa mở qua, Trước đây cầm lại bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả hư không đạo phỉ là từ nơi nào được đến thiên đạo nguyên quả? Còn có đối phương như thế nào lại biết được nơi này là một cái đan đạo đại năng động phủ? Tần Trần lại dò hỏi. Nếu chúng ta ở tại chỗ này, muốn cùng nhau xuất thủ, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Chỉ bất quá nếu là thật bài trừ cấm chế, đồ bên trong muốn nên phân phối như thế nào? Chiến Vương Tông cao thủ nghe vậy lắc đầu nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Đây là mấy thế lực lớn liên hợp thương nghị kết quả. Cũng là tông chủ bọn họ muốn quan tâm chuyện. Được, nói tận hơn thế. Bằng hữu ngươi bình tĩnh chớ nóng đi. Dứt lời, người này không nói lời gì đi ra. Căn bản không cho Tần Trần hỏi lại nói cơ hội. Chờ người này đi rồi. Tần Trần ba người mới liếc nhìn nhau. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau mà đi tới một bên. Thần sắc đều có chút khó coi. Trần, không thích hợp a, dựa theo đối phương từng nói. Này hư không bí cảnh là không lâu trước mới phát hiện. Có hư không đạo phỉ cho ngươi bản đồ bảo tàng thời điểm. Thế nhưng mấy tháng trước sự tình, U Thiên Tuyết cau mày nói. Trong này thật có cổ quái. Bất quá lúc trước Chiến Vương Tông người chỗ nói. Dường như không giống như là giả bộ. Tần Trần cau mày nói. Đao Vương Mộ Chi Phong nhìn chung quanh một chút. Cũng nói. Thiếu gia, phụ cận đây thật là một ít hư không triều tịch hải trong tán tu. Ngươi xem trên người bọn họ thánh nguyên. Đều mang hư không triều tịch hải có một lực lượng. Những người này quanh năm sinh hoạt tại hư không triều tịch hải. Không giống như là giả. Tựa hồ cũng là ở hư không chợ phiên trong bị nơi này tin tức hấp dẫn mà tới. Tần Trần mắt sáng lên. Ta dám khẳng định là. Vậy có bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả hư không đạo phỉ. Xác định đã tiến vào này hư không bí cảnh trong. Bởi vì lúc trước dị hương. Là một loại đan dược và thánh dược hỗn hợp hương vị. Không giống bình thường. Nơi đây có thể là một cái đan đạo đại năng động phủ. Điểm này không thể nghi ngờ. Đao Vương Mộ Chi Phong nghi ngờ nói. Thế nhưng nơi này có cấm chế phong ấn à, hắn là như thế nào đi vào? Vậy chỉ có một giải thích. Đó chính là người nọ trước xác định đã tiến vào. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Nơi này lại xuất hiện cấm chế trận pháp. Ngăn cản khác tiến vào. Như vậy mới có thể giải thích khác vì cái gì biết được trong này là một cái đan đạo đại năng động phủ. Nhưng hắn đem bản đồ bảo tàng cho chúng ta xem là cái gì chứ? U Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi. Khác cho chúng ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Tần Trần mắt nhìn bốn phía. Cười cười, U Thiên Tuyết ngẩn ra. Xác định, cho bọn hắn, cũng liền cùng ba người bọn hắn mà thôi. Nhưng bây giờ ở đây đã tụ tập nhiều như vậy cường giả. Thậm chí còn có Chiến Vương Tông cùng đỉnh cấp thế lực. Nhiều hay không ba người bọn hắn không đáng kể chút nào. Đối phương chỉ bất quá làm một cái thuận lợi nhân tình a thiếu gia. Nếu như người nọ xác định đã tiến vào nơi đây. Về sau hay bởi vì này cấm chế trận pháp nguyên nhân không cách nào tiến vào. Như vậy khác đem tin tức truyền ra ngoài. Hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy tới trước. Người này vô cùng có khả năng cũng ở đây trong đám người. Đao Vương Mộ Chi Phong đột nhiên nói. Ta minh bạch. Tần Trần đột nhiên cười nhạt một chút. Lập tức hấp dẫn đến Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết ánh mắt. Tần Trần cười lạnh nói. Người này đem bản đồ bảo tàng cho chúng ta xem. Chỉ sợ sẽ là hấp dẫn chúng ta qua đây. Muốn từ trên người chúng ta được đến bảo vật chứ? Trước người này cho ta bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả để cho ta luyện chế. Còn muốn dọa dẫm cùng đe dọa ta. Ngược lại bị ta trì hả? Trong lòng tất nhiên ghi hận trong lòng. Đem chúng ta hấp dẫn qua đây xem. Chính là vì cướp đi trên người ta đan dược. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu. Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.